Trảm Nguyệt, chương 42, rực rỡ hẳn lên, góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long, Bạch. Một đạo bạch quang bao phủ toàn thân, nhất thời cảm giác toàn thân mỗi một tế bào đều tại bị chia lìa như thế, trong nháy mắt thân thể liền bị lôi xé tiến vào truyền tống đường hầm, mấy giây qua lại sau khi, lần nữa cảm nhận được thân thể sức nặng, đã đứng ở một mảnh khô héo, hoang bại trong hoàn cảnh rồi. Ngẩng đầu nhìn lên, bốn phía cây rừng chọc trời, sương mù sáng sớm lượn lờ, sau lưng ta, mấy cây quang ngốc ngốc màu đen trên trụ đá, huy hoàng chính đang nhanh chóng tan hết, đây chính là truyền tống ta tới truyền tống trận trụ thạch, phía trên quấn đầy cây mây và dây leo, dài rêu xanh, không nhìn kỹ căn bản là không có cách phát hiện là truyền tống trận, cũng khó trách có thể trải qua nhiều năm chữ đứng ở nơi này, không có bị nhân tộc phát hiện. Đi ra truyền tống trận ta hít sâu một hơi, rốt cuộc lấy thân phận của mình đi tới player chỗ khu vực mở ra bản đồ lớn nhìn một cái, nơi này cách Lâm Trần quận như cũ còn có một đoạn ngắn khoảng cách ước chừng phải đi chừng 10 phút đồng hồ, vì vậy sách thủy thủ lập tức bước lên hành trình, đồng thời đối bên ngoài A Phi nói, 10 phút sau, Lâm Trần quận Đông Môn quảng trường hội hợp. Thế nào, ngươi có thể vào thành? Giả ta đã tách ra ngoài ra nhất trọng nhân tộc thân phận. Được vậy thì tốt quá, 10 phút sau thấy. Đi một chút xa, phía trước truyền đến tiếng đánh nhau, là một cái player tiểu đội đang luyện cấp, ta không có quấy nhiễu, chẳng qua là chìm như vậy thân, tiến vào tiềm hành kiểu, ở trong bóng tối chậm rãi đi vào, đến gần Lâm Trần quận cửa đông. Thành, không bao lâu sau, đi ra rừng rậm, phía trước là một mảnh rộng rãi rừng, đã có thể thấy một tòa hùng vĩ kiến trúc liền ở phía trước rồi. Có thể, núp ở một mảnh rừng rậm sau khi, hoán đổi thân phận, nhất thời kiêu ngạo bướng bỉnh tu la dáng người một chút xíu thuế biến, cuối cùng biến thành một người mặc áo vải tướng mạo bình thường nhân tộc thanh niên, thậm chí một thân ngay cả trang bị cũng không có, lại lớn như vậy liệt liệt đi ra trong rừng đất trống, hai ba bước liền bước chân vào khu an toàn bên trong, mà đang ở ta bước vào cửa thành một khắc kia, bên tai truyền đến sử thi như vậy tiếng chuông cùng hệ thống giảng thuật âm thanh. Vì chống cự dị ma quân đoàn tấn công, anh minh thần Vũ Long võ đại đế ở mấy chục năm qua không tách ra tích Bắc Phương cương vực cùng dị ma quân đoàn thật to tiểu tiểu chiến đấu hơn 10.000 lần, cuối cùng ở Bắc Phương Hàn đất hoang mang thành lập ra Viễn Đông hành tỉnh, mấy chục năm qua, Viễn Đông hành tỉnh binh lực không ngừng tăng lên, cuối cùng trở thành hiên viên đế quốc tứ đại hành tỉnh một trong. Lâm Trần quận, một tòa trong chiến tranh ngật đứng không ngã thành trì, căn cứ ghi lại, tòa thành trì này tổng cộng trải qua vượt qua 300 lần chiến đấu, cuối cùng, ở đế quốc 12 hầu một trong bát hoang hầu Lâm Hoang dưới sự xuất lĩnh, nhân tộc các dũng sĩ anh dũng chiến đấu, đem dị ma quân đoàn trục xuất cũng để cho chỗ ngồi này đế quốc tối đông phương quận thành ở dị ma quân đoàn, huyết sắc vương đình dòm ngó bên dưới từ đầu đến cuối ngật đứng không ngã. Tuổi trẻ dũng sĩ, hoan nghênh đi tới Lâm Trần quận, nơi này sẽ là ngươi khai sáng sử thi thiên chương bắt đầu, chúc ngươi nhiều may mắn. Chấm, khóe miệng ta dương lên, không nghĩ tới lần đầu tiên lúc vào thành sau khi lại sẽ có tòa thành trì này lịch sử giới thiệu, sách hoa tổ thật đúng là có lòng, kết quả là khi ta nhìn lại này tòa cổ xưa thành trì thời điểm, cũng cảm giác thành trì nội tình cũng thâm hậu rất nhiều bát hoang hầu trấn thủ thành trì, nhân tộc cùng dị ma quân đoàn, huyết sắc vương đỉnh chiến đấu tuyến đầu, có chút ý tứ. Cứ như vậy thẳng đi tới Đông Môn quảng trường, nơi này không phải bình thường náo nhiệt, có người ở tiếng giao hàng trang bị, cũng có người đang bán dược thủy, đồ lặt vặt vân vân, càng nhiều chính là ở thét tổ đội. Đi ong nghệ lâm giết độc phong thêm ta tiểu đội thiếu một cái quang minh tế tự cấp bậc level 22 trở lên, pháp lực giá trị thấp hơn 4.000 điểm khác tới. Khiêu chiến rừng mãnh hổ tới một hàng trước yêu cầu. Kiếm sĩ thánh kỵ sĩ, level 24 trở lên, trang bị không được tự trọng. Rêu xanh động quật đi giết rơi lớn luyện cấp vào tổ thiếu hai cái phát ra, 23 cấp quái vật là level 26 hy hữu cấp thức ăn ép cốt. Thật có trò chơi không khí a, ta không khỏi cảm thấy trong trò chơi đoàn đội hợp tác mị lực hẳn không được có thể thêm một đội theo chân bọn họ đồng thời thật vui vẻ luyện cấp đi, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại ta khả năng chính là bọn hắn trong miệng cay gà tự trọng. Cay gà, hay là thôi đi thật tốt chơi đùa ta tu la thích khách là tốt. Ali ta ở đông quảng trường, thế nào không nhìn thấy ngươi? A Phi ở phía ngoài nói, há thật sao, ta ở trong game nhìn một cái, rất nhanh liền phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc liền ở phía trước cách đó không xa, một bộ pháp bào trong tay màu xanh biếc pháp trượng đưa dài cổ tử trương ngắm. Nhưng ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào một ít gái đẹp tính player trên người, sau đó chỉ thiếu chút nữa chảy nước miếng, vì vậy mặt đầy không nói gì đi lên trước mở ra trò chơi giọng nói, ở trong game nói A Phi. Ngọa tào, A Phi sững sờ, nhìn ta bộ dáng cả người cũng không tốt Ali. Ừ, mẹ kiếp thế nào em trai thành như vậy, đây không phải là ngoài ra một thân phận sao? Đúng vậy, đây chính là ta nguyên thần ký kết ra một đạo khác thân phận, lợi hại. Ha ha ha ha ha, chửi thề một tiếng, hắn mặt đầy không nói gì, đạo đi thôi, đi thương khố nhân viên quản lý nơi đó, hàng cũng tồn tại kho hàng. hai người sóng vai đi tới thương khố, A Phi cùng NPC đối thoại, không lâu sau, hướng ta đệ trình giao dịch tuyển hạng, trong nháy mắt giao dịch bảng xuất hiện ở A Phi bên kia, để lên một quyển, bạch y, một quyển. Cấp huyết chi nhận, bởi như vậy ta cũng đã nắm giữ cường ẩn cùng hấp huyết kỹ năng, ba tháp. Một tiếng giao dịch thành công, hoàn mỹ. Bất quá bây giờ vẫn không thể học tập, vạn nhất này hai quyển sách học ở nhân tộc tài khoản bên trên, vậy sẽ thua lỗ lớn. Người thế nào trở về? A Phi hỏi, ta mua bên kia trở về thành quyền trục rồi. Ta cười một tiếng, bất quá không nóng nảy, ta trước tiên phải ở Lâm Trần quận trong đi loanh quanh một chút, nhìn một chút có cái gì không thích hợp, ta thật vất vả tới một chuyến, chỉ là truyền tống chi phí liền cao đến 10 giờ, không cố gắng vòng vo một chút thật là quá thua thiệt. Không thể nào, A Phi trợn tròn con mắt, truyền tống chi phí 10 giờ, làm sao rồi? Người biết bây giờ tuyến thượng giao dịch kim tệ bán được giá cả gì rồi không? Giá cả gì, 100. Người này 10 giờ nhưng là tương, đương với 1.000 NDTA đại ca, ta kinh hãi, ta đi, đáng tiền như vậy sao? Có lẽ, là bởi vì hiện tại giai đoạn player cũng không có cơ hội nhận được cấp độ S đầu mối chính nhiệm vụ, thật sự dĩ vô pháp đạt được số lớn kim tệ, ta luyện hóa nguyên thần nhiệm vụ coi như là đi một lần đường tắt rồi, vì vậy trầm giọng nói, ngươi khoan hãy đi, ta đi dạo xong đường phố sau khi còn lại kim tệ cũng cho ngươi, ngươi cầm đi lấy lòng rồi. Ngươi sao không đi bán đây? Thân phận ta tương đối đặc thù, giữ thần bí nhận biết không? Muội ngươi, vì vậy A Phi cứ như vậy đi theo ta ở Lâm Trần quận trên quảng trường đi vòng vo, đi dạo qua một cái player gian hàng, sau đó lại nhìn một chút phòng đấu giá, cuối cùng ta ánh mắt rơi vào một món màu xanh nhạt trên bì giáp. Ngư nhân tỏa giáp thi hữu cấp, chủng loại áo giáp phòng ngự, 48, bén nhảy, 22 thể lực. 20 đặc hiệu, bền bỉ tăng lên người sử dụng 200 điểm khí huyết hạn mức tối đa yêu cầu cấp bậc 28 đấu giá giá tổng cộng 25 dê. Mẹ nhà nó, nhìn cái này ngư nhân tỏa giáp ta nước miếng cũng sắp muốn rớt xuống, lực phòng ngự rõ ràng cho thấy nổ cao đến 48 điểm, so với đồng đẳng cấp khôi giáp chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu rồi, hơn nữa còn là bén nhảy, thể lực đôi thêm, chính là ta yêu cầu, ngoài ra còn có một cái thêm 200 điểm khí huyết hạn mức tối đa đặc hiệu, này thì càng thêm không được rồi, bộ áo giáp này, giai đoạn hiện nay là tuyệt phẩm. Liên quan, khô, A Phi nhìn ta thần sắc mặt đầy lo âu, ngươi nha không phải là muốn cái này level 28 trang bị màu xanh ra trời chứ? 25 GA quá tối, không cần phải, 2.500 mua một cái trang bị cần gì chứ? Biến, ngươi không hiểu, ta nhếch mép đạo ngươi, nghĩ rằng ta ở bên kia sống rất tốt sao? Không có trang bị chất một chút thuộc tính lời nói, ta có lúc nửa phút đã bị người giết chết, điểm này bỏ ra tuyệt đối là đáng giá tốt lắm, ta muốn mua. Được rồi, hắn nâng chán, mặt đầy thương tiếc, ba tháp, một tiếng, 25 giây biến mất, ta trong cái bọc cũng chỉ còn lại có 15 giờ rồi, vì vậy lấy ra 5 giờ ném cho A Phi, ta còn phải lưu 10 giờ lần sau truyền tống tới, này 5 giờ, ngươi liền đem liền bán đi, 500 khối cũng tốt a. Hắn nhanh chóng thua kim tệ, ngay sau đó cười nói, đúng rồi, lần trước lợi nhuận đã toàn bộ bán hết, tổng cộng kiếm lời 6.340 NDT cộng thêm còn lại hỗn tạp đồ vật, chúng ta mấy ngày nay lợi nhuận đã sắp muốn vượt 10.000 rồi, lão quy củ phân chia 5 ta trực tiếp chuyển cho ngươi trong vi tín. Được chuyển đi, vừa vặn ta bây giờ nghèo rớt mồng tơi. Ân, sau đó ta cũng sẽ không đi vòng vo, trực tiếp bóp nát lâu đài màu đen trở về thành quyền trục bá. Một tiếng màu đen khí lãng lôi cuốn xuống, cả người trong nháy mắt biến mất ở rồi Lâm Trần quận bên trong, một giây kế tiếp đã xuất hiện ở lâu đài màu đen trong truyền tống trận, hoán đổi, biến trở về Tu La thân phận sau khi ba tháp. Một tiếng mặc vào ngư nhân tỏa giáp, nhất thời đôn hậu cảm giác từ ngực truyền tới, thuộc tính cũng càng thêm bá đạo. Thất Nguyệt Lưu Hỏa, vòng linh thích khách, đẳng cấp 28, công kích 255, 332 phòng ngự, 293, 3, khí huyết 3.920, bạo kích 2, 71, ngộ tính 97, mị lực 11, hồn tinh 10, độ cống hiến 268, 92 sức chiến đấu 492. Thuộc tính này, giai đoạn hiện tại không sai biệt lắm có thể xông pha, ngay sau đó, đem bạch y cùng cấp huyết chi nhận cũng cho học tập, sau đó liền chạy thẳng tới chân bảo các, ta bây giờ có được hơn 20.000 độ cống hiến, đi hối đoái một chút vật, sau đó bắt đầu luyện cấp rồi, hơn nữa mặt khác ta phần lớn kỹ năng cũng chỉ là LV 2 mà thôi, yêu cầu thăng cấp tốt nhất ở level 30 trước có thể toàn bộ kỹ năng độ thuần thục LV 3, có lúc kỹ năng cấp bậc thường có thể quyết định thành bại. Trần Bảo Các vào giờ phút này, đã không người xem thường ta, ngược lại thì nhìn ta Tu La bộ dáng, không ít tử vong tu giả quăng tới rồi hâm mộ ánh mắt, thậm chí còn có một ít vong linh nữ hài nhăn nhăn nhó nhó nhìn ta, ánh mắt có chút khiếp người. đi tới trước quầy phương, lựa chọn dược vật một cột, level 28 có thể sử dụng dược thủy cũng không nhiều, chỉ có cấp 2 khôi phục dược thủy, mỗi giây chung khôi phục 50 điểm khí huyết kéo dài 7 giây, nói cách khác một cái dược thủy có thể khôi phục 350 điểm khí. Huyết cũng thích hợp dùng, hơn nữa tiện nghi từng cái cấp 2 khôi phục dược thủy chỉ cần 2 điểm cống hiến độ là có thể đổi được rồi. Một cái hối đoái 2.000 bình, sau đó ta muốn tăng level rồi, khiêu chiến một chút toàn bộ phục số 1, cách chương.